Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mang ra nấu, măng tốt nhất là nấu rồi để tủ lạnh bảo quản, tiện khi nào lấy ra để sử dụng. Người đàn ông này thực đúng là biết nhiều thứ. Là nghe sừng sốt bắt đầu hỏi, anh có biết cách phòng trừ sâu gạo không? À, lấy băng hoặc lấy ít tỏi đã nảy mầm, lũ sâu gạo không thích mùi này. Là Lan vẻ mặt dại ra trường hắn, rồi quay đầu nhìn Bạch Vân kinh ngạc hỏi, cậu làm thế nào tìm được người này? Liếc Khấu Thiên ngang một cái, khóe miệng Bạch Vân nhịn cười, sờ sờ khuôn mặt. Trên thực tế là hắn tự tìm tới tận cửa. Hơn nữa hắn không chỉ biết nấu cơm, còn có thể sửa sàn nhà, đổ bóng đèn, sửa vào ống nước. Nàng vươn ngón tay ngọc ngà chỉ cửa sổ, còn không quên hỏi đương sự, tôi có nói sai không? Ừ, không hề. Khấu Thiên ngang buông thõng hai tay quay lại quầy thở dài, nhận mệnh để các nàng trêu chọc. Là Lan cười khoa trương, Jake thực sự rất thần kỳ. Bạch Vân đưa tay vỗ vỗ nàng trả lời, Jenny Phật, cậu nhất định không tin những gì cậu thấy đi, nhưng nó chính là sự thật. Cô còn được gọi là Jake? Khấu Thiên ngang ngạc nhiên nhìn Bạch Vân. Lúc này Triệu Tử Lân không chỉ phun cười mà còn cười sặc sủa. Là Lan cũng ngồi thụp xuống bàn cười như điên. Nhìn phản ứng hai người, hắn dùng đầu gối cũng biết mình nói sai. Bạch Vân đồng tình nhìn hắn cười nói, anh không xem tivi à? Hắn giờ giật khóe miệng có chút xấu hổ, tôi ít xem tivi lắm. Thì ra hắn còn không biết chuyện gì, không biết vì sao điểm ấy làm chàng không hiểu tại sao. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Vân buồn cười giải thích, Jake và Jenny Phật là kênh truyền hình mua sắm, bởi vì từ ngữ khoa trương mà trở nên nổi tiếng. À, thì ra là thế. Hắn nở nụ cười tự giễu lắc đầu. Trong tiệm lại có khách đến, hai người trở lại bàn làm việc. Có khi nào rảnh rỗi, La Lan cùng Triệu Tử Lân đều đã ăn xong mướp đắng. Bạch Vân pha cốc cà phê rồi làm thêm cốc trà sữa, lại mang cả món điểm tâm ngọt ra cùng lúc. Đây là gì thơm quá. Nhìn hai người cầm bánh ngọt thèm rõ rãi, hai mắt La Lan sáng lên. Bánh ngọt táo đấy. Ăn một ngụm, La Lan chậc lưỡi. À, không tệ, có đồ ăn ngon lại có điểm tâm ngọt. Hai người hợp tác đúng là vô địch thiên hạ. Cam đoan kiếm tiền. Bạch Vân cười nói lời cảm tạ. La Lan lại ăn miếng bánh ngọt, cảm thấy mỹ mãn. Tớ thấy sau này tớ cũng không cần bật bếp, đều đến nơi này của cậu ăn đi. Cậu biết là tớ sẽ không phản đối. Bạch Vân xem thường cười yếu ớt. Có điều cậu không biết, nhà cậu có chút xa ư? Từ nơi xa chạy đến ăn cơm của tớ có vẻ không thực tế. Ừ, nói vậy cũng đúng. Là Lan chống cằm nhìn nàng, khóe miệng mỉm cười. Bảo không thế này đi, cậu chuyển địa điểm bán hàng đi. Thần kinh. Vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt nhìn nàng một cái, Bạch Vân định cầm khay xoay người. Là Lan giữ chặt nàng, đợi chút, đợi chút. Sao thế? Nghe tớ nói Bạch Vân. Là Lan ngoắc ngoắc ngón tay với nàng, ý bảo nàng cúi xuống. Hai mắt lại nhìn con gấu lớn ở quầy, cười đến thực ái muội. Nói thật, cậu thực sự thích hắn, muốn tớ giúp không? Bạch Vân sửng sốt một chút, nhìn nàng giống như nhìn quái vật. Này, nói chuyện đi, cậu thấy ngốc rồi đấy à? Bạch Vân thanh hắng cổ họng, biểu tình quái dị nói. Cảm ơn ý tốt của cậu, có điều tớ nghĩ hắn là không cần. Hắn là... Là Lan nhíu mày. Bạch Vân mỉm cười cảnh cáo, A Lan đừng làm tớ phải cho cậu vào danh sách sổ đen, cấm qua lại đây. Nhìn nàng ngoài cười như trong không cười, La Lan lập tức biết nàng nói thật, lập tức dừng hành động trêu ghẹo hồ nháo, giơ hai tay lên đầu làm dáng vẻ đầu hàng. Được rồi, không chơi không chơi. Tớ còn nghĩ đến cho cậu đi ăn cơm. Bạch Vân cười đến ngọt ngào, một lần nữa cầm khay xoay người ứng phó với người khách khác. Sau trời dần tối vào đêm, trong thành phố đèn rực rỡ mới lên. Ngoài cửa sổ thủy tinh, hàng xe tan tầm, nhanh chóng ngày càng đông, mọi người đi qua đi lại trông như cả biển người. Ngẫu nhiên họ lại dừng bước, cùng liếc mắt nhìn ánh sáng ấm áp hát ra từ tiệm cà phê, rồi lại tiếp tục bước đi, có người lại bị sự yên tĩnh hấp dẫn này dẫn vào cửa. Là Lan cơm nước xong, mang Triệu Tử Lân về nhà. Sau thời gian ăn cơm, Bạch Vân pha cà phê rồi ngồi ở đây đọc tiểu thuyết. Cô thật thích xem tiểu thuyết? Ừ. Nàng không ngừng đầu chỉ lên tiếng. Hay lắm ư? Ừ. Trong đấy nói về điều gì thế? Ừ. Hắn nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ nàng là đang ứng phó hắn, cho nên khi mở miệng hỏi tiếp lại hỏi, tăng tiền lương cho tôi được chứ? Lại là tiếng ừ. Hắn mở lớn mắt nhìn nàng, không nhịn được mở miệng. Bà chủ à, phòng bếp trái đấy. Ừ. Cô thực sự đang nghe tôi nói không? Nàng lúc này không chỉ ừ một tiếng mà còn gật đầu. Dáng vẻ của tôi tuân tu lắm phải không? Vẫn là tiếng ừ. Bạch Vân tự như là núi không chuyển động, đang cúi thấp đầu vào tiểu thuyết. Hắn không nhịn được nở nụ cười. Rõ ràng cũng ngồi xuống, nhìn xung quanh trong tiệm vẫn đang ưu nhàn tiếp tục nói. Tôi biết, tôi cũng rất xuất. Tự nhiên nhớ tới lời nói của các nàng, Jake thật là thần kỳ. Hắn lắc lắc đầu, không tiếng động cười khẽ. Cửa tiệm có người đẩy ra, hắn đứng dậy, thấy một vị tiểu thư mặt trẻ con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net